đã biết chắc sẽ như thế này. Thức trắng suốt mấy đêm vì em, một lần nữa lại biết yêu. Sao không bên anh sao lại như thế khi biết bao lâu đã vì em, không quan tâm đến bất kỳ ai. Trái tim này là thuộc về em có hay, sẽ không ai khiến anh lùi bước, chờ mong ai qua lối về dù cho em. Dù cho đã biết nếu đâm đầu yêu đơn phương, sẽ không ai thấu mình đau, đợi chờ một người như thói quen đã từ lâu. Dù cho cố gắng đến mai sau, cho dù có dấu sánh đôi cùng bên ai, yeah, đành ngậm ngùi câu hát man mát yêu người đơn phương. Kể từ ngày mình gặp hôm ấy, anh đã biết chắc có hôm nay. Một ngày nỗi nhớ dâng đầy, xung quanh hình ảnh em bao vây, lay hoay mãi trong lòng một câu: bây giờ phải làm sao đây? Khi tâm nói anh phải buông tay, nhưng tim van nài anh đừng tháo chạy. Anh tự biết thân là kẻ đến sau, còn em như là con thuyền, kể từ nay đã có bến đậu. Nên chẳng mong, chẳng cầu, chờ mang mình đến bên nhau. Chỉ xin kỷ niệm ở lại, nỗi nhớ này đừng thêm sâu. Vì yêu đơn phương là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ, là chấp nhận cúi đầu trước duyên số ngày đêm âm thầm chờ. Nên cứ để nước mắt anh rơi, cho chọn chân thành một người đứng sau. Em không cần đáp trả tình cảm một gã si tình như là anh đâu. Hãy để nước mắt anh rơi, cho chọn chân thành một người đứng sau. Dù đã biết có cố gắng mà em mãi mãi chẳng thuộc về anh. Dù cho đã biết nếu đâm đầu yêu đơn phương, sẽ không ai thấu mình đau, đợi chờ một người như thói quen đã từ lâu. Dù cho cố sau này luôn mãi như vậy, đành lòng vẫn yêu dù đơn phương.